Dạ o sẽ bị cắn. Chương 81, Bạch Lý Ích Quý Hoàng, 4. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, lầu trên có XB, beta, cá, lúc Bạch Lý đẩy cửa vào. Quý Hoàng run lên, sau đó y liền ưỡn ngực hóp bụng. Cằm hơi nâng lên, gọi tên Bạch Lý, Bạch Lý, hả, Bạch Lý có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Quý Hoàng sẽ trở về, nhưng lại không nghĩ là nhanh như vậy. Hắn đánh giá thấp năng lực tiếp nhận của nhân loại rồi. Quý Hoàng ho nhẹ một tiếng. Lão Đoạn sẽ không về phòng ngủ. Cậu sau này cứ ngủ ở giường của cậu ấy đi. Bạch Lý nhíu mày, thái độ của Quý Hoàng thay đổi quá nhanh rồi nhỉ. Cậu cứ ở đây một thời gian đi. Tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách. Quý Hoàng không dám nhìn thẳng vào Bạch Lý. Y có chút không quen. Ngày đêm ở chung thú cưng, đột nhiên lại biến thành người. Dáng dấp còn rất dễ nhìn nữa chứ. Còn đẹp hơn tất cả những Omega mà y đã từng gặp. Quý Hoàng vỗ mặt, ép mình không được tưởng tượng lung tung nữa. Tôi đi tắm trước, mai còn phải đi học. Bạch Lý miễn cưỡng dựa lưng vào ghế dựa. Nhìn xuyên qua tường, thấy Quý Hoàng đang cởi từng lớp quần áo. Lộ ra xương bướm hơi nhô cao trên lưng. Đôi mắt hắn di chuyển từ từ theo sống lưng xuống dưới. Màu sắc càng trở nên sâu thẳm. Điện thoại Quý Hoàng đặt ở bên cạnh bàn vang lên. Bạch Lý nhận điện thoại. Sau đó, Lâm Dữ sửng sốt. Bạch Lý, Bạch Lý gác chéo chân. Tầm mắt đảo qua mỗi tấc da thịt trên người Quý Hoàng. Từ từ nói, em ấy đang tắm, ấy. Lâm Dữ liền vội vàng nói. Tôi muốn nói cho cậu biết. Quý Hoàng nghĩ cậu ở đây để báo ân cậu ấy. Thế nên nhớ hãy giải thích cho cậu ấy hiểu nhé. Bạch Lý cười nhẹ một tiếng. Báo ân, Lâm Dữ bất đắc dĩ gật đầu. Đúng thế, tôi biết rồi. Bạch Lý cúp điện thoại. Thảnh thơi ngồi xem toàn bộ quá trình Quý Hoàng tắm rửa. Tắm xong, Quý Hoàng quấn khăn tắm bước ra ngoài. Đối diện với con người đứng thẳng của Bạch Lý. Bước chân y dừng lại. Trốn tới phía sau cửa hỏi. Cậu là Alpha, hay là Omega? Tôi không thể cảm nhận được tin tức tấu của cậu. Bạch Lý nghiêng đầu, cứ coi như là Alpha đi. Quý Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Alpha là tốt rồi. Y đem khăn tắm ném lên trên ghế. Bò lên giường rồi nói. Tôi ngủ đây, ngày mai còn có một buổi hẹn hò. Chất lượng giấc ngủ của Quý Hoàng rất tốt. Cho dù hôm qua đã ngủ hơn 10 tiếng. Nhưng hôm nay vừa đặt đầu lên gối đã có thể ngủ ngay. Bạch Lý kỳ thực không cần ngủ, nhưng hắn có chút lưu luyến nhiệt độ trên người của Quý Hoàng. Liền không do dự nhiều, trực tiếp nằm lên giường của Quý Hoàng ngủ. Quý Hoàng hừ hừ hai tiếng, vươn mình ôm lấy eo của Bạch Lý, rồi đặt một chân lên đó. Nhìn khóe môi đang kéo lên của Quý Hoàng, Bạch Lý híp mắt, sờ vào gò má của y. Ngày hôm sau, Quý Hoàng gãi gãi cổ, theo thói quen ôm lấy chăn. Lại phát hiện ra tay chân mình đều không thể nhúc nhích được. Y mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Bạch Lý phóng to trong gang tấc, hoảng tới mức ngửa đầu đập vào tường phía sau. Cậu sao lại ở trên giường của tôi? Bạch Lý dương mắt, đuôi không tự chủ mà quấn lấy eo của Quý Hoàng, chóp đuôi rủ xuống ba tấc dưới rốn của Quý Hoàng. Quét qua quét lại, Quý Hoàng vội vàng kẹp lấy chân. Nhưng phía dưới đã nổi lên phản ứng. Giọng Bạch Lý khàn khàn. Quý Hoàng, âm thanh mang theo tư tính vang lên bên tai. Cảm giác tê dại lan tràn ra khắp toàn thân. Thân mình Quý Hoàng cứng đờ. Càng ngày càng khô nóng. Cậu mau cách xa tôi ra một chút. Bạch Lý thấp giọng cười nhẹ. Có cần giúp một tay không? Không cần, hai má Quý Hoàng đỏ lên. Thấy Bạch Lý không có ý định rời đi. Liền ngồi dậy muốn xuống giường. Mới vừa ngồi dậy, tiểu Quý Hoàng đã bị một bàn tay ấm áp bao phủ trong lòng bàn tay. Không khỏi rên rỉ một tiếng. Bạch Lý nhấc mí mắt lên, nhìn biểu tình của Quý Hoàng theo động tác của mình mà biến hóa. Sau khi phóng thích xong, Quý Hoàng đỏ mặt muốn đi, lại bị Bạch Lý đè lại. Bạch Lý khàn giọng nói. Còn tôi thì sao? Quý Hoàng quay mặt đi. Cậu tự mình giải quyết đi. Tôi bị muộn rồi. Nói xong, hai tay không tự chủ được mà vuốt ve Bạch Lý. Quý Hoàng trợn mắt lên. Đệt, cậu, con mẹ nó cậu làm gì với tôi rồi? Có qua có lại, không phải sao? Bạch Ly nhắm hờ mắt, hơi thở đầy nóng bỏng. Làn da của hắn rất trắng. Giờ khắc này trên mặt lại nhiễm thêm một tầng hồng nhạt. Càng thêm yêu diễm, Quý Hoàng là một nhan cẩu. Kìm lòng không đặng mà nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Ly tiến sát đến bên tai của y, chậm rãi hỏi. Lớn chứ? Quý Hoàng không muốn trả lời về vấn đề này. Y tăng nhanh động tác, cắn răng nói, con mẹ nó cậu nhanh lên. Bạch Ly khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Quý Hoàng. Nếu em đổi cách khác, nói không chừng có thể nhanh ra đấy. Cút, chuyện như vậy có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Bất luận Quý Hoàng có ngủ khi Bạch Ly không có ở trong phòng hay không, thì khi tỉnh ngủ đều sẽ thấy Bạch Ly đang chen ở bên cạnh mình. Rồi sau đó sẽ không cẩn thận mà lao súng cướp cỏ. Mấy tuần sau, nhìn quầng thâm của Quý Hoàng, tiểu đệ Beta ở bàn trước chậm rãi nói. Quý ca, cậu nên chú ý đến thân thể mình chút đi. Chúng ta đang ở độ tuổi này. Lỡ như để xảy ra chuyện gì, sẽ là đại sự cả đời đấy. Quý Hoàng lau mặt, tôi đi nhà vệ sinh đây. Y mới vừa đi ra khỏi phòng học, liền đụng phải Cát Dĩnh đi tới. Cát Dĩnh ôm sách bài tập, nhỏ giọng hỏi, Quý Hoàng, đêm nay cậu có rảnh không? Có, Quý Hoàng giật nhẹ khóe miệng, hỏi, sau khi tan tiết tự học buổi tối à, đúng thế. Cát Dĩnh cúi đầu, thì, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Được, vậy tan tiết tự học buổi tối rồi gặp. Quý Hoàng dùng nước lạnh tạt lên mặt hồi lâu. Cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại, y và Bạch Ly nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn mất. Một người là người, một là yêu, Quý Hoàng vừa tiến vào nhà vệ sinh, gọi đặt một bó hoa hồng, bỗng nhiên bị một lực kéo mạnh vào phòng riêng, giọng Bạch Ly vang lên, tan tiết tự học buổi tối. Quý Hoàng bình tĩnh dùng tay áo lau mặt, tôi dự định tối nay sẽ tỏ tình với Cát Dĩnh. Chứng minh thư tôi đã tìm người giúp cậu làm rồi. Cậu cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa đâu. Còn tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ rất rắc rối. Màu sắc Bạch Ly chìm xuống. Rắc rối, đúng vậy. Quý Hoàng nhìn Bạch Ly, nghiêm túc nói, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Không muốn tiếp tục giúp đỡ nữa. Bạch Ly cười lạnh nói, giúp đỡ. Hắn đem Quý Hoàng đặt ở trên tường, cúi người tàn nhẫn hôn xuống. Quý Hoàng dùng sức giãy giụa, nhưng lại không có cách nào tránh thoát khỏi ôm ấp của Bạch Ly. Y ngửa đầu, từ từ đắm chìm vào trong nụ hôn này, mãi đến khi trong cổ họng tràn ngập mùi vị của máu tươi. Bạch Ly mới buông tay, hắn lau đi vết máu trên môi Quý Hoàng, nhẹ giọng nói, được rồi, nói xong, không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi. Quý Hoàng ngã ngồi trên nắp bồn cầu, mờ mịt nhìn mặt đất phía dưới. Kẹt kẹt, Bạch, Quý Hoàng ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lão Đoạn, Đoạn Từ nhìn bên miệng y có vết thương, ghét bỏ nói, cậu ngã trong nhà vệ sinh. Quý Hoàng sờ sờ miệng, không nói gì. Đoạn Từ cau mày nói, bé con có chuyện muốn nói với cậu, hiện tại tôi không có tâm tình. Quý Hoàng mím môi, đi, tiết tự học buổi tối kết thúc. Các bạn học từ từ rời khỏi lớp học. Quý Hoàng nhìn hoa hồng trong ngăn kéo, chậm chạp mãi vẫn không đứng lên, đợi đến khi tất cả mọi người rời đi. Cát Dĩnh chạy bước nhỏ đến bên cạnh y, hít sâu nói. Quý Hoàng, tôi thích cậu. Qua hồi lâu, Quý Hoàng mới mở miệng. Cậu rất tốt, tôi không xứng với cậu. Xin lỗi, y thở ra một hơi, đem hoa hồng đưa cho Cát Dĩnh. Thật sự xin lỗi. Cát Dĩnh nặn ra một nụ cười. Tôi nhận ra được, cậu vốn không thích loại hình như tôi. Tôi về phòng ngủ trước đây. Quý Hoàng đứng lên, tôi đưa cậu trở về. Đi thôi, không cần đâu. Cát Dĩnh ôm hoa thật chặt. Cậu cứ như thế này sẽ khiến tôi xấu hổ. Cứ giống như trước, chỉ coi tôi như người xa lạ là được. Quý Hoàng dừng một chút. Đáp, được, đi trở lại phòng ngủ. Bạch Ly đã không còn ở đây. Sáng hôm sau, Bạch Ly cũng không trở lại. Ngày thứ ba, thứ tư, đến nửa tháng, Bạch Ly cũng không hề xuất hiện nữa. Tâm tình Quý Hoàng càng ngày càng tệ, cả ngày chỉ biết ngẩn người. Tiểu đệ Beta đi đến trước mặt y quơ quơ. Quý ca, tỉnh lại đi, có người tìm cậu kìa. Quý Hoàng mở to hai mắt, lập tức chạy ra phòng học, thấy Lâm Dữ đang đứng ở cửa. Lâm Dữ kéo y đến cuối hành lang, thẳng thắn nói ra thân phận thật của mình, và chuyện Bạch Ly ở lại bên cạnh y cũng không phải vì báo ân. Quý Hoàng ngẩn người, tại sao hắn? Lâm Dữ giải thích, Bạch Ly bị trúng thiên kiếp, chỉ có cậu mới có thể giúp được cậu ấy. Quý Hoàng một mặt mê man, tại sao lại là tôi? Cậu ấy đã cứu cậu nha. Lâm Dữ nghiêng đầu, vì cứu cậu ấy mới phải chịu từng đợt thiên kiếp. Cậu đã quên mất rồi sao? Tôi không nhớ rõ nữa. Quý Hoàng đột nhiên có chút hoảng loạn. Tiểu Lâm, cậu nhắc cho tôi chút gợi ý đi. Lâm Dữ ăn ngay nói thật, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là Bạch Ly đã đánh hai tên cướp. Cướp, Quý Hoàng giật mình, bỗng nghĩ tới một chuyện. Một năm trước, y gặp phải hai tên cướp khi đi nghỉ ở phía miền Nam nhiệt đới. Có một người qua đường đã cứu y, lúc đó Quý Hoàng còn cảm thấy người này nói năng rất kỳ quái. Miệng đầy chữ nhân loại này nhân loại nọ, cho nên, y mới vốn là người phải báo ân. Cách chương.